hay là các thành viên của ban kiểm đã làm gì đó tội lỗi không thể tha thứ, đây là hình phạt dành cho họ. Cho dù có lý do gì đó bắt buộc phải vào thành phố trên không riêng, cũng không thể mãi tận dụng người của ban kiểm như vậy. Đại ca của họ vừa mới chết, xương cốt cũng bị bốc hơi, không thể đổi người từ băng nhóm khác sao? Lâm Huyền cảm thấy khó chịu với cảm giác chết lặng của đám đông này. Hắn thấy bất công cho đại kiểm Miêu. Nhưng khi hắn quay vòng quanh nhìn xung quanh, lại phát hiện trong đám đông tụ tập ở đây không có một người đàn ông thanh niên hoặc trung niên nào. Phụ nữ, người già, trẻ em, chỉ duy nhất không có đàn ông. Hắn nhìn lại lần nữa, thật sự không có một người đàn ông nào. Những người đàn ông khác đâu? Lâm Huyền không thể kiềm chế mà hỏi. Lúc này, một thiếu nữ quen mặt, Lê Ninh Ninh, đứng bên phải Lâm Huyền, lắc đầu, họ ba người. Chính là những người đàn ông cuối cùng của Đông Hải. Lâm Huyền cau mày. Nhìn đám đông im lặng xung quanh, nhìn A Tráng đang bắt đầu mặc đồ phi hành gia ở phía xa, nhìn thành phố trên không riêng với hàng ngàn ngôi sao xanh lấp lánh trên bầu trời, nhìn lên trên cao, nơi mặt trăng bị bóng đen che phủ. Thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố cô đâu rồi? Lâm Huyền nhìn Lê Ninh Ninh hỏi. Vừa rồi Lâm Huyền đã nhìn một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Lê Thành. Bố tôi đã chết khi tôi còn nhỏ. Lê Ninh Ninh ngước nhìn lên bầu trời, nơi có hàng ngàn mặt trăng xanh giả. Ông ấy là người đầu tiên đề xuất nhảy dù từ trên cao để vào thành phố trên không. Tất nhiên, ông ấy cũng là người đầu tiên thử. Chỉ tiếc rằng lúc đó mọi người không biết đến sự tồn tại của lớp phòng không laser, nên độ cao nhảy dù của ông ấy rất thấp, trực tiếp bị laser bắn trúng và bốc hơi. Lâm Huyền im lặng, lại nhìn quanh. Không thấy người phụ nữ quyến rũ mà hắn muốn thấy, cũng chính là mẹ của Lê Ninh Ninh, tình nhân của Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên, thế còn mẹ cô? Mẹ tôi là người thứ hai. Lê Ninh Ninh nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn cứng cỏi và không cam chịu, giống như trong giấc mơ thứ hai. Như một con bướm bay ngược chiều gió. Nghĩ đến việc đã gặp Lê Ninh Ninh trong thế giới thứ hai, từ một công chúa được yêu thương trở thành cô nhi mất cả cha lẫn mẹ, không tránh khỏi có chút đau lòng và thương cảm. Tại sao nhất định phải đi thành phố trên không riêng? Lâm Huyền hỏi điều mà hắn thắc mắc nhất, tại sao nhiều người lại liều mạng để bay lên đó? Mục đích của các người là gì? Vẫn là để trộm sách sao? Tìm hiểu lịch sử? Hay là để thu thập kiến thức? Lê Ninh Ninh lắc đầu, không phải những thứ đó. Những thứ đó tuy quan trọng, nhưng khi sự sống và tương lai đều gặp vấn đề, ai còn quan tâm đến chúng chứ? Anh chắc là bạn của đại kiểm Miêu nhỉ? Anh đến từ nơi rất xa phải không? Nếu không thì sao lại không biết những chuyện này? Lê Ninh Ninh lấy ra chiếc khăn tay trong túi, bể cô bé luôn nắm lấy gấu áo của mình, lau những vết lở loét trên cổ cô bé. Dịch mũ không ngừng chảy ra, vết thương cũng không có dấu hiệu lành lại. Lâm Huyền nhíu mày. Đây là bệnh gì? Hơn nữa, không chỉ có cô bé này. Hắn đã thấy, trong đám đông tụ tập ở đây, nhiều người có những vết lở loét đen trên da, chảy mũ. Là bệnh phóng xạ. Lê Ninh Ninh đặt cô bé xuống đất, thu khăn tay lại và giải thích với Lâm Huyền, không biết từ khi nào. Ngày càng nhiều người mắc bệnh phóng xạ. Đều là do thành phố trên không riêng gây ra. Cô ấy nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật thể khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, phóng xạ có thể đến từ động cơ nhiệt hạch dưới thành phố trên không, hoặc có thể từ nước thải và rác thải họ ném xuống, nhưng tóm lại, chính sự tồn tại của nó đã khiến ngày càng nhiều người mắc bệnh và mất mạng. Bệnh này tuy không lây nhiễm, nhưng một khi mắc phải, sẽ trở thành bệnh không thể chữa khỏi, các vết lở loét không thể lành lại sẽ ngày càng nhiều, liên tục nhiễm trùng, và cuối cùng là cái chết đau đớn. Một số em bé chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ vì bệnh phóng xạ, ngay cả khi sinh ra cũng bị dị tật. Căn bệnh này thật sự quá đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không thể trốn tránh nó. Lê Ninh Ninh quay đầu lại, nhìn chiếc khinh khí cầu sau lưng Lâm Huyền đang không ngừng phồng lên, dần dần nổi lên không trung. Ban đầu, mọi người đều muốn trốn thật xa, nhưng cuối cùng phát hiện ra điều đó vô ích. Những chất phóng xạ sẽ lan truyền theo gió, chim thú và côn trùng đến khắp nơi trên thế giới, dù ở đâu cũng không trốn được. Vì vậy, chúng tôi mới phải tìm cách bay vào thành phố trên không đó. Bố tôi nói rằng, trên đó chắc chắn có thuốc có thể miễn dịch với căn bệnh phóng xạ này. Chỉ cần lấy được mẫu thuốc, dù chỉ là một viên, một hộp, cũng có thể nghiên cứu thành phần của nó để tái tạo ra thuốc miễn dịch với bệnh phóng xạ. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể sống sót và có tương lai. Nghe đến đây, Lâm Huyền xem như đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trên thế giới này. Nói đơn giản, trong giấc mơ thứ ba, môi trường sống của nhóm Lê Thành và Đại Kiểm Miêu còn tồi tệ hơn nhiều so với giấc mơ thứ hai. Không chỉ có họ, mà toàn thế giới cũng vậy. Công nghệ nhiệt hạch kiểm soát không chỉ không mang lại điện miễn phí và năng lượng vô tận cho người dân bình thường, mà còn làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Không, hay đúng hơn là khoảng cách về sự sống. Lâm Huyền cho rằng nguyên nhân gốc rễ của bệnh phóng xạ có lẽ liên quan đến hàng ngàn động cơ màu xanh hoạt động ngày đêm kia. Người dân trong thành phố trên không chắc chắn có cách miễn dịch với căn bệnh này, sống vô tư vô lo. Còn người trên mặt đất thì không có loại thuốc đặc hiệu này, vì vậy phải chịu đựng căn bệnh phóng xạ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo lời Lê Ninh Ninh, tỷ lệ mắc bệnh này không cao, nhưng tỷ lệ tử vong là 100% và nó còn mang đến những vết thương không thể lành, nỗi đau về thể xác và tinh thần khổng lồ cho người bệnh. Thực sự đây là căn bệnh đáng sợ hơn cả ung thư trong thời đại này. Cũng chính vì thế, một nhóm người như Lê Thành và Đại Kiểm Miêu đã ra đời, họ mạo hiểm cả mạng sống để bay vào thành phố trên không, mong lấy được thuốc đặc trị. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Không có thuốc, mọi người sớm muộn gì cũng chết. Sẽ có một ngày, bệnh phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến người thân, bạn bè, gia đình của họ. Đây thực sự là trách nhiệm của mỗi người dân trong thời kỳ suy vong của đất nước. Nhưng phạm vi phòng không của thành phố trên không riêng thực sự quá khắc nghiệt, nó khóa chặt không trung trong vòng 1 vạn mét. Muốn bay qua khe hở duy nhất ở trung tâm thành phố, phải sử dụng khinh khí cầu để bay lên độ cao 2 vạn mét, sau đó tận dụng tối đa khả năng lướt để ngắm vào khe hở đó, mới có thể tránh được laser phòng không và vào được bên trong thành phố trên không. Vị trí của khe hở này không giống như trong trò chơi có các đường biên chỉ dẫn, chắc chắn là thông tin quý giá được đổi bằng vô số lần thất bại và vô số mạng người. Đó là lý do tại sao trong các làng mạc xung quanh đây không có người đàn ông nào trưởng thành. Họ đều đã chết trên bầu trời phía trên thành phố trên không riêng, bị laser bốc hơi, hóa thành mây khói. Quá tàn nhẫn. Lâm Huyền thở dài. Hắn không hiểu nổi. Tại sao? Mỗi lần thay đổi trong giấc mơ, trình độ khoa học công nghệ càng ngày càng cao, nhưng cuộc sống của mọi người lại càng ngày càng tệ, càng phân hóa, càng xa cách. Trước đây ít nhất chỉ là sự chia cách giữa Đông Hải mới và Đông Hải cũ. Giờ đã trở thành sự khác biệt giữa mặt đất và thành phố trên không. Nếu khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, chẳng phải hai nhóm người này chỉ có thể nhìn nhau qua các hệ sao sao? Điều này không bình thường. Lâm Huyền vẫn nghĩ vậy. Hắn không tin rằng một thế giới bình thường lại phát triển đến mức méo mó như vậy. Vì vậy, không cần nói ra cũng biết, tương lai của thế giới trong giấc mơ thứ ba, bao gồm cả sự tồn tại của thành phố trên không riêng, rất có thể vẫn là âm mưu của câu lạc bộ thiên tài, chi phối lịch sử loài người và làm rối loạn dòng chảy thời gian. Họ chính là những kẻ không muốn thấy loài người sống tốt. Thật khó hiểu. Các người là người ngoài hành tinh hay phản bội trái đất? Để loài người sống tốt hơn, các người cảm thấy khó chịu đến vậy sao? Và điều khiến Lâm Huyền cảm thấy lạnh lòng hơn nữa là Rin. Đó rõ ràng là công ty mà hắn đã đặt tên, là thứ mà hắn đã tạo ra. Tại sao bây giờ nó lại trở thành một đồng bọn với những kẻ này? Rốt cuộc đã sai ở đâu? Là tương lai của bản thân đã chọn để riêng đồng lõa với câu lạc bộ thiên tài? Hay là bản thân đã phản kháng, đã chiến đấu, nhưng cuối cùng thất bại? Nếu nhất định phải chọn một trong hai kết quả này, Lâm Huyền cho rằng chắc chắn là kết quả thứ hai. Đồng lõa với những kẻ này sao? Chính mình dù chết cũng không bao giờ làm vậy. Từ lúc hắn quyết định báo thù cho Đường Hân và Hứa Vân, tàn nhẫn giết chết Quý Tâm Thủy, Quý Lâm và Chu Đoạn Vân, hắn đã kiên định đứng về phía đối lập với những kẻ ác này. Dù Lâm Huyền cũng không cho rằng mình hoàn toàn là chính nghĩa, nhưng ít nhất, hắn không thích thế giới bị thao túng bởi con người, không thích tương lai không có hy vọng. Vậy nên, quả thật là mình đã thất bại sao? Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên thành phố trên không với ánh sáng xanh thăm thẳm, giống như đôi mắt xanh biếc của chim hoàng yến. Có phải vì mình đã thất bại, nên công ty riêng cũng đã thuộc về người khác? Vì vậy mới có tai họa trên bầu trời này. Ha ha, thật là tức giận. Nhưng không sao. Dù thực sự trong quá trình này mình đã thua, thì kẻ thua cũng không phải là mình của năm 2023 hiện tại. Đối với mình của năm 2023 hiện tại, công ty Rin mới chỉ vừa thành lập, thậm chí lễ cắt băng khánh thành còn chưa diễn ra. Mọi thứ trong tương lai đều chưa được định đoạt. Lịch sử 600 năm này, đối với mình mà nói, chỉ là một tờ giấy có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Mình chính là lịch sử. Làm sao thua, thì làm sao thắng lại. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn Lê Ninh Ninh, thật đáng xấu hổ, trước đây đã hứa với cô mà không thực hiện, nhưng bây giờ bù đắp vẫn chưa muộn. Lê Ninh Ninh chớp chớp mắt, nghiêng đầu, trước đây. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà. Lâm Huyền gật đầu. Đúng vậy. Đối với Lê Ninh Ninh, tất nhiên là chưa từng gặp. Nhưng trong giấc mơ thứ hai, mình đã hứa với Lê Ninh Ninh sẽ giúp cô ấy phá hủy thành phố Đông Hải mới. Nhưng cuối cùng, kế hoạch này chưa kịp thực hiện, thậm chí còn chưa vào được bên trong bức tường thành Đông Hải mới, đã bất ngờ bước vào giấc mơ thứ ba. Cũng được. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên vật thể khổng lồ che trời lấp đất trên không trung, những động cơ nhiệt hạch kiểm soát với ánh sáng xanh như hàng ngàn đôi mắt, thành phố trên không này mà nổ tung. Chắc chắn sẽ đẹp lắm nhỉ? Lâm Huyền mỉm cười, nhìn Lê Ninh Ninh, đến lúc đó, tôi sẽ mời cô xem pháo hoa nhé. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Lê Ninh Ninh thực sự bị chọc cười, chúng tôi chỉ muốn vào thành phố trên không để lấy thuốc đặc trị thôi, anh định nổ tung nó làm gì? Nhưng mà... Lê Ninh Ninh ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, nếu thật sự có thể nổ tung nó thì tốt quá, từ nhỏ tôi đã muốn nổ tung nó rồi. Yên tâm đi. Lâm Huyền quay lưng lại, vẫy tay, đi về phía chiếc khinh khí cầu đã đầy khí heli, lần này, tôi sẽ giữ lời. Lê Ninh Ninh nhìn theo bóng dáng Lâm Huyền rời đi, cảm thấy mình bị trêu đùa, người này thật kỳ lạ. Lâm Huyền bước đến phía sau A Tráng, người đã mặc xong bộ đồ phi hành gia và đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm, vỗ vai cậu ta, A Tráng. Hả? A Tráng quay đầu lại. Cho tôi một bộ đồ phi hành gia và dù nhảy với. Lâm Huyền chỉ vào mình, tôi sẽ đi cùng cậu. Không phải anh em, rốt cuộc cậu là ai vậy? Lúc này, A Tráng không thể nhịn được nữa, cặp mắt to nhỏ của cậu ta nhìn người thanh niên kỳ lạ trước mặt. Gã này hoàn toàn không biết từ đâu xuất hiện. Hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nhưng từ khi gã này xuất hiện, đã hòa nhập hoàn toàn, thoải mái như về nhà mình, khiến A Tráng mất tự tin, nghĩ mãi cũng không nhớ ra gã là ai. Sau đó, gã này đầu tiên là kết nghĩa huynh đệ với Kiểm Ca, rồi lại rất tự nhiên đùa giỡn với nhị trụ tử, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với Lê Ninh Ninh như thể quan hệ rất thân thiết. Thôi được, ta cũng nhịn, trên đời này có rất nhiều người tự nhiên như thế, đi đâu cũng coi như nhà mình. Nhưng bây giờ gã này lại tỏ vẻ như hoạt động của các người sao có thể không gọi tôi. Bắt đầu đòi trang bị. Đây không phải chuyện đùa, liên quan đến mạng người. Hơn nữa, cậu biết nhảy dù không? Tất nhiên là biết. Lâm Huyền đáp, tất nhiên tôi biết nguy hiểm, nhưng anh em ban kiểm của chúng ta chưa bao giờ có người tham sống sợ chết. Ai? Là anh em với cậu. A Tráng nghi ngờ nhìn Lâm Huyền, cậu biết chúng tôi định làm gì không? Biết, chẳng phải là nhảy dù từ độ cao bay vào thành phố trên không riêng để tìm thuốc phòng hoặc chữa bệnh phóng xạ sao? Yên tâm đi. Tôi có kinh nghiệm bay bằng wingsuit từ độ cao 20.000 mét. Lâm Huyền bắt đầu thổi phồng. Trước đây trong giấc mơ, lúc chơi táo bạo nhất cũng chỉ là nhảy dù từ độ cao vài ngàn mét với bộ wingsuit, cao nhất không vượt quá 10.000 mét. Không phải hắn không dám. Nguyên nhân chính là trong giấc mơ không có cơ hội đó. Dù sao giấc mơ đầu tiên cũng là thế giới thật 600 năm sau, ngoại trừ những người được Red Bull tài trợ tôi bỏ tiền, anh bỏ mạng, làm sao tìm được cơ hội nhảy dù từ độ cao như thế. Dù mỗi ngày vào giấc mơ từ rất sớm, hắn cũng chỉ có thể ở trong giấc mơ 12 tiếng, các hành động và kế hoạch phức tạp không có đủ thời gian để thực hiện. Cậu nghĩ kỹ chưa? A Tráng dặn dò, vừa rồi cậu thấy chuyện của Kiểm Ca rồi đấy, chỉ cần lệch một chút, chạm vào khu vực ngoài khe hở của lưới phòng không, sẽ bị laser nhắm bắn và bốc hơi ngay lập tức. Hơn nữa, khi khinh khí cầu đạt độ cao 20.000 mét, không có khả năng hạ xuống lại, nó sẽ tiếp tục lên cao cho đến khi vào không gian và nổ tung. Vì vậy, nếu giữa chừng cậu muốn bỏ cuộc, sẽ không có đường lui. Yên tâm đi. Yên tâm đi. Lâm Huyền thúc giục A Tráng nhanh lên. Hắn vừa xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Khinh khí cầu lên cao rất chậm, cộng thêm thời gian chuẩn bị và nhảy dù. Dù có may mắn thành công một lần vào thành phố trên không, cũng không có nhiều thời gian để khám phá, phải tranh thủ thời gian. Rất nhanh. Một số phụ nữ mang đến cho Lâm Huyền một bộ trang bị nhảy dù và bộ đồ phi hành gia tự chế. Những thứ này vốn không hiếm. Thứ thực sự khan hiếm là mạng sống. Hiện tại, trong các làng mạc sống sót quanh Đông Hải, ngoài những người già yếu, bệnh tật và phụ nữ, chỉ còn lại ba người đàn ông ở đây. Khi những người đàn ông này đều thất bại và hy sinh, những phụ nữ này sẽ phải bắt đầu học và rèn luyện kỹ thuật nhảy dù, sau khi thành thạo, họ cũng sẽ phải mạo hiểm như những người đàn ông đã hy sinh. Đây là điều họ phải làm. Không có thuốc chữa bệnh phóng xạ, người tiếp theo ngồi chờ chết sẽ là cha mẹ và con cái của họ. Không ai có thể trốn thoát. Nghe kỹ đây, Lâm Huyền. A Tráng vừa giúp Lâm Huyền mặc bộ đồ phi hành gia dày cộm, vừa giải thích cho hắn, mục tiêu của chúng ta là khu vực phía trên quảng trường của thành phố phía Tây Bắc. Bao năm qua, chúng ta chỉ có một lần thành công tránh được laser phòng không, đó là ở khu vực này. Vì vậy, vị trí này nhất định phải giữ. Đây cũng là nơi duy nhất an toàn. Lâm Huyền nhìn vào bản đồ có vẻ vòng tròn đỏ trên mặt đất, diện tích quảng trường này không nhỏ, lỗ hổng đó cũng lớn vậy sao? Không. A Tráng lắc đầu. Chúng tôi cũng không biết chính xác lỗ hổng ở vị trí nào, vì không ai sống sót trở về. Dựa vào vị trí bốc hơi của những người đã chết trước đây, chúng tôi chỉ loại trừ khả năng có lỗ hổng ở hướng Đông Bắc và Đông Nam. Nhưng thông tin này cũng không chắc chắn, không ai biết diện tích lỗ hổng lớn đến đâu. Vì vậy, Chỉ có thể thử, tôi đề nghị lúc đó chúng ta cả hai cùng bay về hướng Tây Bắc. Nếu chúng ta đều chết ở đó, ít nhất nhị trụ tử và tam bàn có thể chọn hướng Tây Nam để đột phá, tăng tỷ lệ thành công. Được. Lâm Huyền đáp ngay. Quả thật giống như hắn đã nghĩ, vị trí lỗ hổng, cũng như những chỗ không có lỗ hổng, đều được xác định bằng vô số mạng người và vô số lần thử nghiệm. Khả năng thành công một lần của mình hôm nay cũng rất nhỏ. Nhưng không sao. Giấc mơ này lặp đi lặp lại vô tận, đối với mình, đó là một cơ hội tự nhiên để thử và sai. Hắn có thể nhớ rõ mỗi lần chết ở vị trí nào, rồi lần sau tránh khỏi. Chỉ cần thử đủ nhiều lần. Cuối cùng, hắn sẽ thành công hạ cánh vào bên trong thành phố trên không riêng. Đó là lợi thế lớn nhất của hắn trong giấc mơ này. Vô số lần thử nghiệm, dù xác suất ban đầu chỉ là 1%, cuối cùng cũng sẽ trở thành 100%. Chuẩn bị sẵn sàng, cất cánh thôi. Khi dây cáp bị cắt đứt, khinh khí cầu lao lên, mang theo giỏ hành khách, đưa Lâm Huyền và A Tráng từ từ bay lên trong đêm tối. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền ngồi khinh khí cầu, cảm thấy rất mới lạ. Trước đây trong giấc mơ, dù là nhảy dù hay chơi wingsuit, hắn cũng ngồi máy bay nhảy dù để bay lên. Tốc độ của khinh khí cầu nhanh hơn Lâm Huyền nghĩ, và càng ngày càng nhanh. Khi độ cao tăng lên, gió cũng càng mạnh, thổi khinh khí cầu lệch khỏi hướng thành phố trên không. Đây cũng là hướng gió đã được dự đoán trước. Hành động xâm nhập thành phố trên không không thể thực hiện hàng ngày. Thời tiết và hướng gió rất quan trọng. Khinh khí cầu lệch khỏi hướng thành phố trên không cũng không sao, đến lúc đó bay lướt thêm một chút là được. Nhưng nếu hướng gió đẩy khinh khí cầu về phía thành phố trên không, thì rất có thể chưa đến độ cao an toàn đã chạm vào khu vực laser phòng không và trực tiếp dê rê. Dần dần, Lâm Huyền ngồi trên khinh khí cầu càng ngày càng lên cao. Đám đông dưới mặt đất trở thành một chấm sáng nhỏ. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo, buốt giá, trên mũ bảo hiểm và kính bảo hộ bắt đầu xuất hiện băng vụ. May mà Lâm Huyền và A Tráng đều mang bình oxy, bộ đồ phi hành gia kín mít, áp suất bên trong và lượng oxy đều ổn, nhiệt độ cũng không cảm thấy rõ rệt. Tầm nhìn từ khinh khí cầu khi bay lên giống như từ máy bay. Có một đoạn thời gian vào trong tầng mây, xung quanh đầy mây mù, không thể nhìn thấy gì, phía dưới cũng không thấy. Nhưng khi đạt đến một độ cao nhất định, tầm nhìn trở nên rộng mở ngay lập tức, tầng mây phía dưới trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy ánh đèn dưới mặt đất. Lâm Huyền nhìn thoáng qua đồng hồ đo độ cao bên cạnh. Hiện tại độ cao đã là 15.000 mét. Nhiệt độ là -37 độ. Nhìn lên phía trên. Bầu trời mờ mịt, ánh trăng rất sáng, có thể thấy rõ trên cao vẫn còn một số đám mây mỏng. Lâm Huyền nghe nói, ở độ cao hơn 30.000 mét, ngước lên sẽ thấy không gian đen kịt. Hắn từng nghi ngờ điều này. Bởi vì độ cao hơn 30.000 mét chỉ là tầng bình lưu của khí quyển, còn rất xa mới đến không gian. Nhưng thực tế chứng minh rõ ràng. Hắn đã xem nhiều video về thể thao mạo hiểm, bao gồm cả những lần nhảy dù từ độ cao hơn 30.000 mét. Khinh khí cầu khi bay lên vẫn là ban ngày sáng sủa, nhưng khi đạt độ cao hơn 30.000 mét, cảnh nền phía sau sẽ biến thành không gian đen kịt. Có lẽ là do không khí quá loãng chăng? Lâm Huyền chưa từng nghiên cứu kỹ về điều này. Nếu có cơ hội, hắn thực sự rất muốn đứng ở độ cao trên 30.000 mét, ngẩng đầu nhìn vũ trụ, xem có thật sự nhìn thấy đường cong của trái đất và không gian đen kịt hay không. Không lâu sau, chỉ báo độ cao cho thấy khinh khí cầu đã đạt độ cao 17.000 mét. Ở độ cao này, đã vượt qua độ cao bay của tất cả các máy bay dân dụng, nhiệt độ đã gần -50 độ và áp suất không khí chỉ bằng 1/10 so với mặt đất. Không có sinh vật nào trên trái đất có thể sống ở độ cao này, đây là vùng cấm của sự sống. Nhiệt độ không phải vấn đề, chỉ cần thở bình thường cũng đã là một điều xa xỉ. Trên đầu, dù A Tráng liên tục xả bớt khí từ khinh khí cầu, nhưng nó vẫn phồng lên đến một kích thước cực kỳ đáng sợ. Áp suất, thứ mà bình thường chúng ta không ý thức được, trong một số trường hợp, có thể dễ dàng trở thành sức mạnh hủy diệt sự sống. Cuối cùng, độ cao đã gần đạt tới 20.000 mét. A Tráng vỗ lên mũ bảo hiểm của Lâm Huyền, ra hiệu cho hắn nhìn xuống dưới. Thành phố trên không riêng với ánh đèn rực rỡ nằm trọn trong tầm nhìn phía dưới. Đây thực sự là một thành phố phát triển khủng khiếp. Dòng xe tạo thành những luồng sáng, giống như đom đóm bay lượn trong thành phố. Theo chỉ dẫn của A Tráng, Lâm Huyền xác định vị trí của quảng trường trung tâm. Quá nhỏ. Nhìn từ độ cao 20.000 mét xuống, ánh đèn của quảng trường chỉ bằng móng tay, nhưng ít ra cũng có một vật tham chiếu để bay hướng tới. Lâm Huyền ra hiệu đã hiểu với A Tráng. Sau đó, A Tráng vẫy tay với Lâm Huyền rồi nhảy xuống. Vút. Dưới tác động của trọng lực, A Tráng bắt đầu rơi tự do, rõ ràng cậu ta đã luyện tập rất nhiều trước đó, gần như ngay lập tức ổn định tư thế, duỗi thẳng cơ thể, bắt đầu lướt tới trước, chỉ trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách hàng trăm mét. Lâm Huyền cũng nhảy theo sau. Vù vù vù vù vù vù vù vù vù. gió lạnh rít qua. Sau cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi, lực nâng và ma sát do sức cản không khí mang lại khiến Lâm Huyền cảm thấy bị đẩy lên. Hắn không vội duỗi thẳng cơ thể như A Tráng mà giữ tư thế lao xuống, tăng tốc độ rơi. Dự định trước tiên bắt kịp độ cao của A Tráng, sau đó giữ khoảng cách nhất định theo sau. Khả năng bay Wing Suit của Lâm Huyền rất tốt. Kiểm soát tư thế và tốc độ lướt như thế này chỉ là kỹ năng cơ bản. Galileo từng làm thí nghiệm trên tháp nghiêng Pisa, để hai quả cầu có khối lượng khác nhau rơi cùng lúc, kết quả chúng chạm đất cùng lúc, từ đó lật đổ lý thuyết của Aristotle. Vì vậy, nhiều người có thể nghĩ rằng, trong trường hợp rơi tự do, người nhảy sau từ máy bay sẽ không thể bắt kịp người nhảy trước. Thực tế lý thuyết này sai. Tất cả những ai chơi thể thao mạo hiểm đều biết, con người và quả cầu sắt không giống nhau, tư thế cơ thể khác nhau sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ rơi. Và do sức cản không khí sẽ tăng lên khi tốc độ rơi tăng, con người khi rơi từ độ cao sẽ đạt đến một trạng thái cân bằng về lực học, từ đó từ rơi tăng tốc trở thành rơi đều, tốc độ sẽ không tăng thêm. Tốc độ này được gọi là tốc độ giới hạn. Thông thường, tốc độ giới hạn của nữ với trọng lượng trung bình là khoảng 50 m một giây, trong khi tốc độ giới hạn của nam với trọng lượng trung bình là khoảng 90 m một giây. Đúng vậy. Mặc dù nghe có vẻ trái với lẽ thường, nhưng thực tế, người có trọng lượng lớn sẽ có tốc độ rơi cuối cùng nhanh hơn nhiều so với người nhẹ. Và nếu tư thế cực kỳ hoàn hảo, các điều kiện khác cũng hoàn hảo, tốc độ giới hạn của con người trong rơi tự do thậm chí có thể đạt hơn 300 m một giây. Rất nhanh. Lâm Huyền đã bắt kịp độ cao và tốc độ của A Tráng nhảy trước. Hai người giữ khoảng cách cố định và nhanh chóng rơi xuống, lướt về phía quảng trường của thành phố trên không Rin ở khu vực Tây Bắc. Gần rồi. Gần hơn nữa. Kính bảo hộ bắt đầu đông cứng thành băng. Dù cách mặt đất của thành phố trên không còn hàng ngàn mét, nhưng trong tầm nhìn khi rơi nhanh, tốc độ tiếp cận này vẫn khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Lâm Huyền cố ý dịch về phía bên phải của quảng trường, hắn định từ phải sang trái tìm lỗ hổng không nhìn thấy của lưới phòng không. Nếu lần này chết, ngày mai trở lại sẽ dịch sang trái một chút, nếu vẫn chết, ngày kia sẽ dịch thêm một chút nữa sang trái. Loại trừ từng chút một, cuối cùng sẽ tìm ra vị trí lỗ hổng chính xác. Lâm Huyền nhìn qua mũ bảo hiểm phi hành gia, nhìn chằm chằm vào thành phố trên không riêng đang ngày càng gần. Bên trong đó, rốt cuộc có gì ẩn giấu? Tuy nhiên, Lâm Huyền không có thời gian để suy nghĩ thêm. Vút! Một tia laser đỏ to bằng thân cây hiện lên trong đêm tối. Chính xác nhắm vào A Tráng đang bay phía trước. Chưa kịp chớp mắt, thì A Tráng to lớn cùng với các thiết bị phức tạp và bộ đồ phi hành gia đã biến mất khỏi tầm nhìn. Chỉ còn lại những mảnh than đen, phát ra ánh sáng đỏ chưa kịp ngưng tụ. Thằng thằng thằng thằng. Những mảnh than vụn như mưa đá ngược chiều đánh vào bộ đồ phi hành gia của Lâm Huyền, phát ra tiếng lách tách. Lâm Huyền hiểu rõ. Đó chính là những tàn dư của A Tráng vừa bị tia laser nhiệt độ cao bắn trúng, bốc hơi ngay lập tức. Và những tàn dư đó đánh vào người hắn như mưa. Điều này có nghĩa là hắn đã đến cùng độ cao với A Tráng. Vút. Ngay khi Lâm Huyền nhận ra điều này, một luồng sáng đỏ hiện lên trước mắt. Hắn cảm giác như mình đang tắm trong ánh nắng đỏ rực, lập tức bị bốc hơi hoàn toàn. Thậm chí không kịp cảm nhận được đau đớn. Phù. Trên giường ngủ, Lâm Huyền mở mắt, thở dài. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lúc này chỉ mới rạng sáng. Còn lâu mới đến 0 giờ 42 phút. Điều này có nghĩa là, lần cuối hắn chết là do bị laser phòng không bắn trúng. Quá khó, không thể nào. Thực sự nhảy dù một lần, Lâm Huyền mới hiểu rằng mình đã quá xem nhẹ việc này. Nguyên nhân chính là độ cao của khe hở lưới phòng không là ở độ cao 10.000 mét, trong khi thành phố trên không Rin ở độ cao khoảng 2.000 đến 3.000 mét. Với tầm nhìn chênh lệch 7.000 mét này, Lâm Huyền không thể tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào cho điểm rơi của mình. Khi độ cao của hắn đạt tới 10.000 mét, hắn phải căng mắt nhìn xuống để thấy quảng trường nhỏ như lòng bàn tay ở độ cao 7.000 mét bên dưới. Độ cao này thực sự không thể nhắm chính xác. Hắn hoàn toàn không biết mình có lệch khỏi vị trí quảng trường hay không, dù hướng chung có đúng, nhưng thực tế có thể đã lệch rất nhiều. Giống như cho bạn một khẩu súng nhưng không có ống nhắm, và bạn phải bắn trúng một mục tiêu nhỏ bằng lòng bàn tay cách 7.000 mét. Dù bạn nghĩ rằng mình đã nhắm đúng hướng, nhưng khả năng bắn trúng là rất nhỏ. Lâm Huyền ngồi dậy từ giường, đi tới bàn làm việc và lại xem kỹ kế hoạch nhảy dù của Đại Kiểm Miêu và A Tráng. Trước tiên, độ cao nhảy dù là 20.000 mét. Sau đó, cần rơi xuống 10.000 mét và lướt ngang khoảng 2.000 mét để đến được vị trí trên quảng trường. Sau đó, giả sử có may mắn như trúng số, đúng vị trí khe hở, thành công vượt qua lưới phòng không, thì ở độ cao khoảng 5.000 mét, cách mặt đất của thành phố trên không 2.000 mét, mở dù và hạ cánh. Cuối cùng, nếu mọi thứ suôn sẻ, tìm được thuốc chữa bệnh phóng xạ, còn phải tìm thời điểm an toàn để nhảy xuống từ rìa thành phố trên không, sử dụng dù thứ hai trong ba lô để hạ cánh trở về. Đây không phải là kế hoạch chín chết một sống nữa. Gọi là vạn chết một sống cũng không quá lời. Không lạ gì khi tất cả những người đàn ông trưởng thành dưới thành phố trên không đều chết trong không trung, xác suất thành công thực sự quá nhỏ. Điều tuyệt vọng hơn là, vì không thể truyền đạt vị trí chính xác của cái chết cho người còn sống, nên sự hy sinh của những người này gần như vô ích, phương pháp loại trừ không thể sử dụng, có khả năng người sau sẽ tiếp tục chết ở vị trí mà người trước đã chết. Vậy nên, lỗ hổng cố ý để lại trong khu vực phòng không có mục đích gì. Sau khi tổng kết, Lâm Huyền càng tin tưởng vào kết luận của mình trước đó. Lỗ hổng đó chắc chắn là cố ý để lại lối thoát cho mình. Bởi vì chỉ có mình có thể tích lũy kinh nghiệm từ nhiều lần chết, cuối cùng tìm ra vị trí lỗ hổng đó, đây là khả năng thử và được sai mà chỉ mình mới có, dù bị la dây giết chết, mình cũng có thể nhớ vị trí chết, lần sau tránh được. Suy nghĩ của Lâm Huyền ngày càng rõ ràng. Một lỗ hổng vô hình, không thể chạm vào, không thể tìm thấy, khó khăn đến mức này, đây là câu đố chỉ mình mới có thể giải được, thật sự hoàn toàn nhắm vào mình. Vậy thì lỗ hổng này rốt cuộc là ai để lại cho mình? Là kẻ thù? Là bạn bè? Hay là mình của tương lai? Thật ngày càng thú vị. Lâm Huyền khẽ cười. Bất kể là địch hay bạn, dù sao đây cũng là thế giới giấc mơ lặp đi lặp lại vô tận, có gì phải sợ chứ? Hắn đã không thể chờ đợi để vào bên trong xem và tìm ra sự thật về lỗ hổng này. Ngày hôm sau, Lâm Huyền sớm bước vào giấc mơ. Vì mục tiêu rõ ràng, nên hắn không cần phải chạy khắp nơi nữa, trực tiếp tìm đến nơi tập trung đám đông và ánh sáng để tìm Đại Kiểm Miêu. Mặc dù trong thế giới này Đại Kiểm Miêu vẫn là lần đầu gặp Lâm Huyền, nhưng việc Lâm Huyền tình nguyện tự sát vẫn được hắn ta vui vẻ chấp nhận, đồng ý cho Lâm Huyền nhảy dù cung. Dù sao đây cũng là con đường không có lối về, dù có ai ngăn cản Lâm Huyền, cũng không cảm thấy hắn chiếm lợi. Ngược lại, nhiều người còn rất kính trọng hắn, cảm ơn sự dũng cảm và sự cống hiến của hắn. Quy trình nhảy dù ngày hôm sau không khác gì ngày đầu tiên, chỉ là người bạn đồng hành từ A Tráng đổi thành Đại Kiểm Miêu. Hai người vẫn ngồi khinh khí cầu lên độ cao 20.000 mét, sau đó nhảy xuống, bay về phía quảng trường trung tâm của thành phố trên không riêng, cuối cùng bị laser phòng không đốt thành than, bốc hơi ngay lập tức. Tinh thần của Lâm Huyền rất tốt. Hắn vốn không định tìm ra lỗ hổng của lưới phòng không trong một hai lần thử. Cứ thử từng chút một, từng lần một, như vậy cũng được. Số lần thất bại càng nhiều, loại trừ được càng nhiều sai lầm, khả năng thành công sẽ càng tăng và xác suất thất bại sẽ càng giảm. Vì vậy, càng thất bại nhiều, càng ít thất bại. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Mỗi đêm, Lâm Huyền đều lặp lại cùng một kịch bản, không ngừng thử và sai. Nếu vào giấc mơ sớm, hắn sẽ nhảy dù cùng Đại Kiểm Miêu. Nếu vào giấc mơ muộn, hắn sẽ nhảy dù cùng A Tráng. Vì thời gian có hạn, lần này hắn không có thời gian xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Đại Kiểm Miêu và những người khác. Trong mắt họ, hắn chỉ là một người dân nhiệt tình đơn thuần, hoặc một kẻ ngốc không sợ chết. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần cho Lâm Huyền tham gia nhảy dù là được, hắn không có yêu cầu gì khác. Dù mỗi đêm nhảy dù đều kết thúc bằng thất bại, biến thành than. Nhưng Lâm Huyền vô tình phát hiện, kỹ năng nhảy dù của mình ngày càng cao. Không chỉ kỹ năng lướt ngày càng thành thạo, hắn còn học được cách lộn nhào trong không trung, kiểm soát hướng đi ngày càng dễ dàng, thậm chí còn có thể thực hiện một số động tác mạo hiểm cao. Có lần, vì tò mò về độ cao trên 30.000 mét, sau khi Đại Kiểm Miêu nhảy dù, hắn không nhảy xuống mà vừa xả khí khinh khí cầu vừa để nó tiếp tục lên cao. Thực tế chứng minh, những vận động viên mạo hiểm nói không sai. Khi đạt độ cao 35.000 mét, ngước nhìn lên, thật sự có thể thấy không gian đen kịt. Ở xa, cũng có thể thấy đường cong của trái đất. Đây là khoảng cách xa nhất từ khi Lâm Huyền sinh ra đến nay. 35.000 mét. Đã có thể thấy cảnh tượng đẹp và kỳ diệu như vậy. Trên đầu là không gian đen kịt. Dưới chân là trái đất rực rỡ ánh đèn. Thật đẹp. Lâm Huyền không khỏi tưởng tượng, nếu một ngày nào đó có thể đứng trong không gian thật sự, tức là khoảng cách trên 100 km, quay lại nhìn trái đất. Cảnh tượng sẽ như thế nào? Không rõ lý do gì, khinh khí cầu không thể lên cao hơn ở độ cao 35.000 mét. Có lẽ do không khí quá loãng, không đủ lực nâng để kéo lên hàng hóa nặng. Sau đó, Lâm Huyền nhảy từ độ cao 35.000 mét xuống, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Thực ra, về cảm giác, nhảy từ độ cao này không khác gì so với nhảy từ độ cao 20.000 mét, dù sao cũng là rơi tự do, chỉ là thời gian rơi dài hơn một chút. Nói thẳng ra, trong giai đoạn rơi tự do, nhảy dù không có gì khó, ai cũng có thể học, thậm chí không học cũng biết. Điểm khó thực sự nằm ở việc mở dù và môi trường an toàn để hạ cánh. Những điều này không phải là vấn đề mà Lâm Huyền cần lo lắng bây giờ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vì laser phòng không sẽ giúp hắn giải quyết mọi lo ngại.